Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 711, Đại Quốc Chí Năng. Vô sỉ như vậy sao? Giang Bác chậc chậc nói. Miêu Thần Đông khe khẽ thở dài. Cái này tính là gì? Phía Tây một số quốc gia thường xuyên trực tiếp tại quốc tế truyền thông phía trên đối với chúng ta mở miệng pháo. Các loại lời khó nghe đều có. Đồng thời lật lọng sự tình. Bọn họ cũng đã làm không ít. Muốn không phải những năm gần đây cải cách giải phóng lấy được rõ rệt hiệu quả, xứ cho chúng ta quốc tế địa vị không ngừng kéo lên. Bọn họ còn không chừng sẽ đem chúng ta hạ thấp thành cái dạng gì đây. Mà lại, đối những cái kia chủ nghĩa tư bản quốc gia tới nói, lợi ích mới là vương đạo. Chỉ cần liên quan đến lợi ích, bọn họ bình thường sẽ lấy một số khiến người ta khó có thể tin thủ đoạn. Có lúc, không có tận mắt nhìn đến, ngươi là thật vô pháp tưởng tượng. Những cái kia mặt ngoài phía trên hô hào dân chủ tự do người, bí mật đến cùng đến cỡ nào dơ bẩn. Miêu Thần Đông ý thức được mình có chút phẫn thanh vị đạo, vội vàng sửa lời nói. Ai, kéo xa, vẫn là trở lại chính đề đi. Nửa tháng sau nước Mỹ chờ vài quốc gia chuyên gia đoàn tới chơi. Còn theo tin tức đoàn đội, xem xét cũng là kẻ đến không thiện, không có hảo ý. Mấu chốt là, chúng ta bên này còn vô pháp cự tuyệt. Dựa theo quốc tế thông lệ, chỉ có thể nghiêm túc tiếp đãi. Bất quá, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Chí ít, mạnh trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật phía trên. Bởi vì các ngươi công ty đột phá, chúng ta là đứng được ở theo hầu. Hiện tại, chỉ cần phương viện sĩ bên kia nghiên cứu có đột phá. Như vậy mặc kệ nước Mỹ chờ vài quốc gia mang theo như thế nào mục đích đến, chúng ta đều chẳng sợ hãi. Yến Ninh thời gian, 10 rưỡi sáng, một trận hội nghị bàn tròn tại Trung khoa viện tự động hóa sở nghiên cứu tổ chức. Tham dự hội nghị người đại đều vẫn là phía trên một nhóm người. Lần này chủ trì hội nghị người là khoa cốc cục Đàm Kiến Hoa. Ngắn gọn hội nghị mở màn về sau, Đàm Kiến Hoa khuôn mặt nghiêm túc, tiến nhập chủ đề của hội nghị. 3 ngày trước tiếp vào tin tức, Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp 5 quốc gia liên hợp tổ chức chuyên gia đoàn. Đem tại ngày 15 tháng 4 ngày này thăm Hoa, danh nghĩa là tổ chức chuyên gia tới Hoa Hạ tiến hành trí tuệ nhân tạo phương diện tham quan, giao lưu, học tập cùng hợp tác, xúc tiến trí tuệ nhân tạo toàn cầu hóa phát triển. Vì tiến một bước thực hiện giải phóng toàn nhân loại sức sản xuất mà làm đẩy mạnh. Nhưng chúng ta tâm lý đều hiểu, đây là ngoài miệng lời dễ nghe, không thể tin, bất quá, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, lấy bất biến ứng vạn biến. Nói, Đàm Kiến Hoa nhìn về phía Phương Cẩm Hồng nói, Phương viện sĩ, muốn phá hủy phía Mỹ các nước không tốt mục đích. Ngươi bên này là quan trọng a, ta muốn biết nghiên cứu của các ngươi tiến độ, đến cùng tiến hành đến loại trình độ nào rồi. Phương Cẩm Hồng trầm giọng nói, Đàm cục, người máy nghiên cứu là một cái to lớn mà rườm rà bản khối. Tuy nhiên trước mắt nghiên cứu của chúng ta đã tiến nhập giai đoạn mới. Nhưng ở nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này, lại gặp phải bình cảnh, trong thời gian ngắn. Chỉ sợ là rất khó đột phá. Tại ngày 15 tháng 4 ngày này, tự chủ hình trí tuệ nhân tạo người máy có thể chế tạo ra sao? Ngoặc kép, không thể. Phương Cẩm Hồng lắc đầu. Đàm Kiến Hoa sắc mặt trầm xuống. Nói ra, chúng ta trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật, chạy tới thế giới hàng đầu. Nhưng cực kỳ cao cấp thiết bị kỹ thuật lại một mực là chúng ta ngạnh thương. Tuy nhiên những năm này chúng ta chính đang ra sức đuổi theo. Nhưng cùng phía Tây chờ cường quốc vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Hiện tại phương viện sĩ bên này không có đột phá. Có thể đoán được, lần này nước Mỹ chờ quốc gia chuyên gia đoàn thăm Hoa. Tất nhiên sẽ bắt lấy cái này một khối thấp hóa chúng ta. Bất quá trưởng lão viện cho chúng ta hạ đạt chỉ lệnh là kiên quyết không thể để kế hoạch của bọn hắn đạt được. Cho nên các vị có ý kiến gì cùng đề nghị, đều mau nói đi. Sự kiện lần này liên quan đến nước ta trí tuệ nhân tạo thể diện, cùng chúng ta về sau tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lãnh đạo địa vị, nhất định phải thận trọng đối đãi. Hiện trường lâm vào một trận dài dằng dặc yên tĩnh, mà đang lúc này, Giang Bác thần sắc lại biến đến cổ quái, mở ra hệ thống nhìn một cái, chỉ thấy phía trên treo một đầu mất mặt nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ đại quốc chí năng, một trận có dự mưu viếng thăm, chính đang áp sát quốc gia của ngươi, mà các chuyên gia đối với cái này thúc thủ vô sách. Làm vì quốc gia này một phần tử, làm ngươi có năng lực thời điểm, ngươi cũng có nghĩa vụ vì đó làm ra một điểm cống hiến. Mời ngươi hiệp trợ Đàm Kiến Hoa bọn người hoàn thành phản chế, phá hủy nước khác không tốt dụng tâm, cũng xác lập Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo tại toàn cầu phạm vi bên trong độ cao. Khen thưởng 50.000 tích phân, một cái 50.000 tích phân nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện đối ứng từ trước tới nay tối cao tích phân nhiệm vụ. Làm đến Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Bất quá, nói một câu nói thật, coi như không có nhiệm vụ này, lần này sự kiện Giang Bác cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì đây chính là ném ra ngoài hắc cốt đầu mô phỏng sinh vật người máy. Xác lập hắc cốt đầu tại trí tuệ nhân tạo, phần mềm cộng thiết bị, lĩnh vực dẫn trước địa vị hợp lý. Thời cơ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chỉ là không nghĩ tới, hệ thống thế mà ban bố nhiệm vụ, còn chừng 50.000 tích phân, ngược lại là có chút vui như lên trời ý tứ. Đang lúc Giang Bác tâm lý nhỏ vui lúc, yên tĩnh sau đó phòng họp, lại náo vọt lên, có người hỏi thăm Phương Cẩm Hồng nói, Phương viện sĩ, liên quan tới người máy nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này, đến cùng còn kém nào kỹ thuật, có thể đối với chúng ta mọi người nói một chút à? Có lẽ chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, có biện pháp giải quyết đâu. Nghe nói lời ấy, Phương Cẩm Hồng trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, người máy vận động khối này, chủ yếu hai điểm gặp phải khó khăn. Điểm thứ nhất là mặt cầu cùng không phải mặt cầu khớp nối tọa độ khó có thể chuẩn xác thành lập. Cùng nhân loại vận động phương thức khác biệt, nhân loại là thông qua tế bào thần kinh thả ra tín hiệu điện điều chỉnh tế bào cơ bắp, kéo theo cốt cách biến hóa, từ đó đạt thứ vận động hiệu quả. Nhưng máy móc muốn làm đến nhân cách hóa vận động, lại nhất định phải theo cốt cách quan điểm mấu chốt vào tay. Nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu, tuy nhiên thường xuyên có đột phá, nhưng khoảng cách đạt tới độ cao nhân cách hóa trình độ còn cần thời gian. Nhân cách hóa chuyển động cơ giới thuộc về tân sinh môn học, Hoa Hạ mới vừa mới bắt đầu hệ thống tính tiến hành nghiên cứu, muốn để Phương Cẩm Hồng bọn người ở tại chừng một năm bên trong xuất ra thành quả đến cũng không quá hiện thực. Phương Cẩm Hồng nói tiếp, điểm thứ hai là truyền lực linh kiện độ chính xác vấn đề. Muốn để người máy vận động đạt tới độ cao nhân cách hóa phối hợp hóa, truyền lực linh bộ kiện độ chính xác phi thường mấu chốt. Căn cứ lý luận tính toán, chúng ta cần hình thành độ chính xác đạt tới 10 nm trong vòng. Mặt ngoài thô ráp độ không thua kém 3 nm linh kiện, mới có thể cơ bản thỏa mãn nhân cách hóa chuyển động cơ giới độ chính xác cánh cửa. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ tân tiến nhất mặt kính mài thước kỹ thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến 10 nm hai bên mặt ngoài thô ráp độ. Mà linh kiện thực tế kích thước, hình dáng, vị trí chờ ba loại hình thành độ chính xác, bình quân xuống tới có thể làm được 30 nm hai bên sai sót thì vô cùng đỉnh phong. Khoảng cách 10 nm hình thành độ chính xác vẫn là kém một chút. Đàm Kiến Hoa sau khi nghe xong trầm giọng nói, Phương viện sĩ nói tới hai điểm này đều là vấn đề lớn, nhất là điểm thứ hai truyền lực linh kiện độ chính xác vấn đề. Trước mắt trong nước tối đỉnh cấp mặt kính mài tước cùng đánh bóng kỹ thuật. Ngược lại là đã miễn cưỡng đạt đến 10nm cấp bậc. Thậm chí tốn thời gian tinh sửa, 5nm cũng có thể làm đi ra. Nhưng linh kiện mặt ngoài thô ráp độ cùng hình thành độ chính xác lại là hai việc khác nhau. Nước Nhật cùng nước Đức phương diện tối đỉnh cấp gia công kỹ thuật, ngược lại là có thể đạt tới phương viện sĩ yêu cầu. Nhưng vấn đề là người ta sẽ không bán đỉnh cấp thiết bị cho chúng ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.